Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4593, chương 4596, nghiên cứu. Khoảng cách Tử Tiêu Sơn ngay phía trước hơn 100 dặm địa phương. Tòa nào đó vô danh trên đỉnh núi, có một tòa thạch ốc, vẫn chưa tới 100 bình diện tích, chỉnh thể bị cấp cao trận pháp bao phủ. Chung quanh chính là Huyết Nguyệt Ma giáo doanh địa tạm thời. Gian kia thạch ốc chính là Thiên Tà Ma Tôn Lâm thời bế quan chỗ. Không có chuyện quan trọng, ai cũng không cho phép quấy rầy. Mà tại một phương hướng khác thạch ốc thì là Từ Nghĩa bế quan chỗ. Đến mức những cái kia trận pháp đều là Mai Tuyền bố trí đến. Lần này dẫn hắn ra, ngay từ đầu là muốn để hắn hiệp trợ công phá Tử Tiêu cung trận pháp. Kết quả nhưng căn bản không dùng được. Song phương trận pháp tạo nghệ chênh lệch quá lớn, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể dùng ở đây. Thiên Tà Ma Tôn trong nhà đá, hắn chính ngồi xếp bằng, cả người chung quanh đều bị một cỗ sương mù màu đen chỗ bao quanh. Toàn bộ trong nhà đá đều tràn ngập một cỗ cực kỳ tà ác khí tức, vô cùng rét lạnh. Đây là Thiên Tà Ma Tôn đem chính mình đại đạo chi lực phóng xuất ra kết quả. Chỉ là loại khí tức này phóng thích, đối đồng dạng thiên thần cảnh đều có nhất định ảnh hưởng. Nếu như là chủ thần cảnh trường kỳ ở lại đây, đoán chừng sẽ bị tà khí xâm lấn, dần dần mà mất lý trí, nghiêm trọng một điểm sẽ chí mạng. Thiên Tà Ma Tôn nói, cơ hồ có thể nói chạy tới cao nhất, những cái kia hắc vụ chính là đại đạo của hắn chi khí, giải trong không khí, đối không gian đều sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Thiên Tà Ma Tôn đã nếm thử mấy ngày, muốn tiếp xúc đến thiên đạo, dù chỉ là làm được để cho mình chiến thần bi có thể trong thời gian ngắn khôi phục một lần cũng khó. Khan, hắn tại nhiều năm trước sở dĩ có thể ảnh hưởng đến hạ giới thiên đạo ý chí, để hạ giới thành thần độ khó mấy lần gia tăng, là có nguyên nhân khác. Không phải dùng hắn ngay lúc đó thực lực, căn bản không có khả năng làm được. Hắn lúc đó, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được cái nào đó vật, để hắn có cơ hội tiếp xúc đến thiên đạo. Vật kia là tại Đế Lăng Cốc bí cảnh Bảo Sơn bên trong đạt được. Chỉ là một lần tính vật dụng, dùng qua đằng sau liền không có. Cũng là bởi vì một lần kia, kỳ thật để hắn đối đại đạo cảm ngộ đều đề thăng rất nhiều. Thực lực tiến bộ không nhỏ, nhưng bây giờ, hắn muốn tiếp xúc thiên đạo nhưng lại không biết từ đâu làm lên. Liền cái phương hướng cũng không tìm tới, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi đi tìm tòi. Có thể hay không làm được, chính hắn trong lòng cũng không chắc. Có đôi khi, trong lòng của hắn cũng có chút tự trách mình sốt ruột. Lúc ấy nên mới hào hào suy nghĩ một đoạn thời gian lại đến Tử Tiêu Cung. Bằng không thì cũng sẽ không làm tới hiện tại loại này có chút cục diện lúng túng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn lúc đó không có gặp được những này khó khăn, kỳ thật cũng căn bản nghĩ không ra muốn đi tiếp xúc thiên đạo. Lúc ấy dung hợp thiên đạo chi lực hắn cũng là lòng tự tin bạo dạp, cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi triệu tập Huyết Nguyệt Ma giáo sở hữu cường giả, trực tiếp giết tới Tử Tiêu Cung tới. Kỳ thật hắn hối hận nhất vẫn là dung hợp thiên đạo chi lực thời điểm quá nhanh. Lúc ấy thiên đạo chi lực phụ thân thời điểm, hắn đều có năng lực để chiến thần bi tại sử dụng qua về sau, trong thời gian ngắn lần nữa khôi phục. Mà lại trong lúc đó căn bản không cần chính hắn tận lực đi làm, mà chân chính dung hợp đằng sau lại không được. Thiên Tà Ma Tôn cảm thấy vẫn là không muốn dung hợp càng tốt hơn một chút. Mặc dù từ trên thực lực đến nói, dung hợp đằng sau hắn càng mạnh một số, có thể chiến thần bi sử dụng số lần thật rất trọng yếu. Cũng tỉ như hiện tại, nếu là hắn có thể liên tục thử một lần nữa chiến thần bi, có rất lớn khả năng liền trực tiếp trở thành cái này dài chiến thắng thắng lợi cuối cùng nhất người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.